Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, toàn tập trung thường trung. Nhìn tán lạc khắp mặt đất hồ lô mảnh vỡ, Uesugi Yu lúc này tâm tình nhưng là vô cùng vi diệu. Như vậy liền xong rồi, vẫn cứ cảm giác có chút khó mà tin nổi. Quấy nhiễu hắn một quãng thời gian rất dài bình cảnh dĩ nhiên liền như vậy đột phá. Không giống than trị lang bọn họ tu hành thường chung. Chỉ tiến hành 2-3 tháng cường độ cao nghiền ép huấn luyện. Uesugi Yu đối với thường chung tu hành mạnh mẽ bỏ ra cả năm. Đương nhiên, thời gian kéo dài sau chờ đợi cũng không phải là không có chỗ tốt. Tối ưu hóa sau cách hô hấp không có kịch liệt như vậy nghiền ép thân thể. Nhưng là càng thích hợp hắn thân thể. Tâm thần hơi khuấy động. Uesugi Yu đem ý thức chìm đắm đến đầu óc nơi sâu xa. Uesugi Yu 5 chiều sức mạnh. 5. Không tốc độ. 5. 3 sức chịu đựng. 5. 4 kỹ xảo. 4. 8 tinh thần. 6. 4 lôi chi hô hấp thường chung. 100%. Thủy chi hô hấp thường chung. 98%. Phong chi hô hấp thường chung. 98%. Sweet spot kỹ xảo. 76%. Khí. 88%. Cái này trạng thái. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt lóe lóe. Uesugi Yu từ bảng hệ thống bên trong lui đi ra. Tê tương đương. Nhắm mắt hút một cái. Phong phú mà sức mạnh to lớn trong nháy mắt trải rộng hắn toàn thân. Uesugi Yu cảm giác mình cái này trạng thái gậy cực kỳ. Trước chưa hề hoàn toàn bước vào thường chung cùng hoàn toàn bước vào thường chung quả thực chính. Là hai cái không giống thiên địa. Chẳng trách ở Kimetsu bên trong. Trụ cấp bậc sức chiến đấu so với phía dưới giáp ất bính đinh. Cái này phân cấp sức chiến đấu mạnh hơn. Tự mình cảm thụ một phen sau khi. Uesugi Yu mới rõ ràng trong này trong lúc đó chênh lệch. Hơn nữa, miệng hô hấp phương thức hơi xoay một cái. Uesugi Yu lại dùng toàn tập trung thủy chi hô hấp cùng toàn tập trung phong chi hô hấp trải nghiệm. Một hồi, quả nhiên, ở cái kia nhỏ bé tắc cảm giác so sánh dưới. Lôi chi hô hấp cảm giác không muốn quá mức tơ lụa. Có điều không vội. Thường chung rèn luyện chính là ý chí của một người lực cùng thân thể đối với cách hô hấp tiếp thu. Sự nhẫn nại, hiện tại hắn lôi chi hô hấp đã làm được thường chung. Như vậy chỉ là bởi vì hô hấp phương thức không giống phong hô cùng thủy hô. Hắn chỉ cần ở 2,3 ngày quen thuộc sau, cũng có thể hoàn toàn nắm giữ. Ta tennis căn cơ đã thành. Uesugi Yu trong mắt hiện ra ánh sáng. Khuỷu tay uốn lượn. Bàn tay nắm làm hình quả đấm dùng sức nắm chặt. Một loại cực kỳ vui sướng tâm tình từ trong lòng một đường tràn ngập đến thân thể mỗi cái vị trí. Thoải mái. Cảm thụ này chất phác vững chắc thân thể căn cơ. Hắn cũng không còn cách nào khắc chế chính mình khóe miệng ý cười. Sau 15 phút, Uesugi Yu mạnh mẽ dùng mỗi ngày theo lệ kiếm đạo ngồi thiền để trái tim của chính mình tỉnh táo lại. Hiện tại hắn còn chỉ là đem thân thể cơ sở đánh tốt. Đến tiếp sau còn có 3 loại cách hô hấp hàm nghĩa đều cần mau chóng đăng lên nhật báo. Bao quát đem khí dung nhập vào 2 loại cách hô hấp bên trong. Hiện tại hắn tố chất thân thể đã có thể bắt đầu rất nhiều trước thật không dám thử nghiệm. Hơn nữa, này còn không phải cực hạn. Theo tuổi tác tăng trưởng, hắn thân thể sẽ tiếp tục phát dục. Đồng thời ở hắn có quy hoạch chuyên nghiệp huấn luyện dưới. Hắn tố chất thân thể còn có thể có một cái cất cao không gian. Có thể cũng không cần đến cao trung. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu trong đầu hiện ra một cái phóng đãng bất kham tiêu sái bóng người. Lần trước hắn bại bởi Ikaizen Ryoga cái kia một hồi nhưng là vẫn luôn không có quên. Đối phương lúc đó tuyệt đối vẫn không có sử dụng toàn lực. Thậm chí là chân chính dị thứ nguyên sát chiêu đều không có tác dụng. Rất nhanh, sáng sớm tập huấn đã đến giờ. Uesugi Yu mang theo một tia tâm tình vui thích bắt đầu rồi hôm nay huấn luyện. 1, 2, 3, 4, chấm ngoặc kép, 150, đùng. Uesugi Yu mũi chân mềm mại một đệm. Nguyên bản còn ngã sấp trên đất lên nửa người trên cấp tốc từ mặt đất bắn lên. 5 tổ. 150 cái 4 kiểu hít đất đã bị hắn toàn bộ hoàn thành. ánh mắt nhìn chung quanh một tuần. Uesugi Yu phát hiện, ngoại trừ sân thứ nhất cái kia mấy cái tố chất thân thể cường hãn học sinh cấp 3 ở ngoài. Phần lớn học sinh cấp 3 đều còn ở phần kết. Ta hôm nay sớm, lùi tới ngoài sân một bên. Uesugi Yu nhìn lướt qua trên vách tường lớn treo chung. Bây giờ cách buổi sáng quy định 3 tiếng còn có 20 phút. Hơn nữa, hắn thân thể cũng không có như bình thường như vậy. Cảm thấy vẻ uể oải. Đây chính là thường chung cách hô hấp cường hãn nhất địa phương. Kéo dài lực cùng sức hồi phục cao đáng sợ. Uesugi Yu xuất thần suy nghĩ. Có vẻ như điểm này sau đó cũng có thể đưa về hắn tennis hệ thống bên trong. Lại như chảm quỷ người có thể cùng Oni giao chiến một buổi tối như vậy. Hắn đồng dạng có thể cùng đối thủ đánh tới suốt cả một buổi tối tennis. Ngươi thấy thế nào? Saito đến vẫn là lần thứ nhất như vậy đối với một người cảm thấy trầm mặc. Trầm mặc đến hắn cũng không biết làm sao đi đánh giá Uesugi Yu cái này không xác định nhân tố. Video quản chế bên trong, Uesugi Yu ung dung hoàn thành huấn luyện quá trình đã bị hắn cùng Kurobe lộn ngược mấy lần. Không có một tia vấn đề. Đối phương đúng là dựa theo huấn luyện biểu. Hoàn thành mỗi một hạng mục. Hắn số liệu lại một lần thay đổi. Hoặc là hắn gần nhất lại có tiến bộ. Hoặc là trước hắn còn ẩn giấu thực lực. Kurobe chuyển nhúc nhích một chút trong tay bút bi. Sau đó cầm nắp bút cái kia một đầu. Không ngừng đánh hắn trước người mặt bàn. Tách, tách, tách, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng quản lý yên tĩnh có chút lạ kỳ. Đem tình huống này báo cáo cho phía sau núi Mifun huấn luyện viên đi. Tầm mắt vẫn không có rời đi. Saito trầm ngâm một hồi lâu. Lúc này mới lên tiếng đề nghị. Kurobe động tác trên tay hơi ngưng lại. Mỗi lần xuất hiện loại này có chút vượt qua dự liệu tình huống. Hai người bọn họ xác thực không biết như thế nào giải quyết. Lần trước xuất hiện tình huống như thế. Vẫn là một tháng trước Bioderwin đánh tan Tokugawa Kazuya thời điểm đi. Cái kia tuân theo tinh anh lý niệm. Tuyên bố muốn dẫn dắt U17 thiếu niên. Cũng ở cái kia chàng trong quyết đấu thể hiện ra một tia không thể báo trước tính. Trong mắt hồi ức vẻ lóe lên. Kurobe gật gù. Sau đó từ văn phòng trong ngăn kéo lấy ra một bộ hết sức đặc thù điện thoại. Đẩy đánh tới. Tốt, ta biết. Liền như vậy sắp xếp đi. Chấm ngoặc kép. Nhẹ nhàng về phía sau hơi vung tay bên trong có chút đầy vết bẩn trượt vung di động. Mifun Nudo lại nghênh ngang nằm nghiêng ở một tấm trên ghế dài. Xem ra vẫn đúng là có chút ý nghĩa. Bưng lên hồ lô phần phật hướng về trong miệng đổ hai cái. Hắn hiếm thấy cười cợt. Kurobe bọn họ dĩ nhiên chuyên môn cho hắn báo cáo Uesugi Yu tình huống. Như vậy chứng minh có một số việc đã không phải bọn họ có thể nắm chắc. Bioderwin đúng là tìm một mầm mống tốt. Nhẹ giọng nói thầm một tiếng. Nhưng mà, đang nhìn đến một cái cõng lấy tảng đá lớn nhảy lên lại đây bóng người sau khi. Mifun sắc mặt lại là biến đổi. Như thế chậm gì gì. Ngươi là không ăn cơm sao? Liền ngươi bộ dáng này. Còn muốn đánh đổ Bioderwin. Như là một cái táo bạo ông lão. Mifun nước bọt tinh tung tóe, đổ ập xuống quay về đạo kia không ngừng nhảy ếch bóng người mắng đi. Đối mặt này đã tập mãi thành quen gian dậy cùng tức giận mắng. Tokugawa Kazuya không có phản kích. Sắc mặt của hắn chướng đỏ lên. Chăm chú cắn vào chính mình hàm răng. Một tháng này tới nay, hắn vừa mới bắt đầu loại kia ấu trĩ lý niệm. Đã sớm ở Mifun dằn vặt dưới không còn sót lại chút gì. Hắn hiện tại chỉ là cái kẻ báo thù. Vì nhặt lên hắn cái kia cuối cùng còn sót lại một tia tôn nghiêm. Tình huống thế nào? Nhìn Kurobe sắc mặt có chút quái dị để điện thoại xuống. Saito đến hỏi. Tiếp tục cho Uesugi Yu sắp xếp thanh tẩy chiến. Để hắn vọt tới sân thứ nhất. Sau đó, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng nhấp một miếng cà phê bình phục lại tâm tình sau. Kurobe tiếp tục nói. Sau đó ở đội một viễn trinh hải ngoại trước, tiến hành đội một thanh tẩy chiến. Kurobe ngữ khí có chút run. Hắn không nghĩ tới Mifun sẽ vì Uesugi Yu mà làm như thế. Đội một đám người kia điên. Chơi, lên, không phải là như vậy dễ dàng có thể trở nên bình lặng. phải biết đội một thanh tẩy chiến. Cũng là mang ý nghĩa đội một bên trong cũng là có thể tiến hành xếp hạng khiêu chiến thi đấu. Đội một nội chiến, nếu như đánh ra chân hỏa, e sợ có 1-2 đến ở căn cứ nằm lên 1-2 tháng. Thì ra là như vậy, so với Kurobe nghĩ tới càng sâu. Saito đến tâm tình đúng là càng bình tĩnh. Lần này không chỉ có đối với Uesugi Yu là cái thử thách. Đối với đội một bên trong đồng dạng là cái thử thách. Lần trước thành tích đã để mấy người có chút đắc ý vênh váo. Như vậy cũng tốt. Hôm nay huấn luyện lúc kết thúc, ta sẽ tuyên bố xuống. Đứng ở cửa dừng lại một hồi, Saito nhẹ nhàng cười nói. Chạng vạng, Saito đến này một cái tin tức dường như một cái bom nặng cân. Đập cho không ít người đều có chút chóng mặt. Thế nhưng lập tức mà đến, chính là không ngừng được hưng phấn cùng khát vọng. Tiến vào đội một, cũng là mang ý nghĩa có thể đi tới thế giới sân khấu lớn. Mà thế giới, đúng là bọn họ đồng ý đi tới nơi này. Đồng thời mỗi ngày cũng vì đó nỗ lực huấn luyện nguyên nhân. Tấu chương xong, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.